Trạch Thiên Ký TTV, chương 267, 267, quyển 1 chương 264. Mọi người không muốn đi vào đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi vợ chồng đứng bên ngoài thảo nguyên, nhìn xa cuối chân trời. Vầng mặt trời vẫn đang lơ lửng. Lưu Uyển Nhi nói, nghe nói mặt trời trong thảo nguyên vĩnh viễn sẽ không lặn xuống, cho nên mới có tên là Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Nhưng ta không rõ nhất, nếu như không có ai có thể sống sót ra khỏi thảo nguyên, như vậy mặt trời không lặn là ai nhìn thấy? Đằng Tiểu Minh nở nụ cười hàm hậu, không nói gì. Hắn biết thê tử cũng không phải thật sự muốn hỏi điều gì, chẳng qua là tâm tình có chút không tốt mà thôi. Lại để cho lang tể tử kia cõng người chạy vào thảo nguyên, cho dù hắn sẽ chết ở trong đó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn phải chờ đợi? Như thế nào mới có thể xác định hắn đã chết? Lưu Uyển Nhi nhìn Đằng Tiểu Minh một cái, nghĩ thầm, dựa vào tu vi bá đạo của phu quân nhà mình, nếu như ở ngoài chu viên, cần gì đuổi thời gian dài như thế? Cũng đuổi không kịp một thiếu niên lang tộc đã trúng độc. Dĩ nhiên, sớm hơn một chút, Trần Trường Sinh bọn họ khẳng định đã bị giết chết. Vì tiến vào chu viên, hai vợ chồng bọn họ trả giá thật sự quá thảm trọng. Đằng Tiểu Minh biết thê tử suy nghĩ cái gì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, an ủi nói, ta nguyện ý, cũng không ai biết. Nhiệm vụ ma tộc lèn vào chu viên lần này, là đôi vợ chồng ma tướng hung danh hiền hách này chính mình yêu cầu. Bởi vì, bọn họ chán ghét chiến tranh không ngừng không nghỉ với nhân loại, muốn rời khỏi quân đội, quy lão điền viên. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, ma quân bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu của mình. Cả ma vực, chỉ có quân sư đại nhân có thể trợ giúp bọn họ đạt thành tâm nguyện. Cho nên bọn họ tìm được quân sư, sau đó quân sư yêu cầu bọn họ vào chu viên làm xong chuyện này. Vì thế, bọn họ chấp nhận hạ thấp cảnh giới, ít nhất phải tổn thất 200 năm tuổi thọ. Nhưng nếu như có thể hoàn thành chuyện này, dắt tay nhau trở về điền viên, như vậy tựa như Đằng Tiểu Minh đã nói, bọn họ nguyện ý. Bọn họ là ma tướng cường đại tụ tinh trung cảnh, cho dù hạ xuống đến thông u, vẫn có năng lực chiến đấu người tu hành thông u cảnh khó có thể bằng được. Người từng leo lên đỉnh núi, lại bước chậm dưới chân núi, tự nhiên đi lại tùy tâm. Theo đạo lý mà nói, những người tu hành nhân loại trong chu viên, trừ Từ Hữu Dung, bọn họ đều có thể dễ dàng giết chết. Chỉ là bọn hắn không ngờ đôi thị nữ của nam khách đại nhân bởi vì tranh công mà làm ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Càng không nghĩ đến, trên người thiếu niên nhân loại tên Trần Trường Sinh lại có nhiều pháp khí chân quý như vậy. Thậm chí ngay cả chiết tụ biểu hiện năng lực cùng ý chí cường hãn cũng vượt qua dự tính của bọn hắn, lại thành công chạy vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Mặc dù tiến vào Thảo Nguyên khẳng định cũng là tử lộ, nhưng dù sao không phải bị bọn họ giết chết. Nơi này là biên giới bên ngoài Thảo Nguyên. Vầng mặt trời đỏ nhìn như vĩnh viễn sẽ không rơi xuống, thật ra chẳng qua là rơi chậm hơn, rời đổi theo thời gian. 2/3 mặt trời bị vô tận cỏ dại nuốt chừng, sắc trời trở nên càng thêm lờ mờ. Lưu Uyển Nhi nói, chờ xem tình huống một thời gian, ăn cơm trước đi. Đằng Tiểu Minh thành thật đáp lời, để xuống quang gánh trầm trọng trên vai, lấy ra cuối cùng gạch đá bắt đầu xếp lò nổi lừa. Lưu Uyển Nhi từ trong thúng lấy ra gạo năm nay mới thu hoạch cùng thanh tuyền trên Ngọc Tuyền Sơn, bắt đầu chuẩn bị lấy gạo nấu cơm. Nhưng nhìn nước trong từ đáy nồi chảy xuống ồ ồ, mới nhớ tới lúc trước ở ven hồ, cái nồi sắt lớn bị kiếm của Trần Trường Sinh đâm thủng. Lưu Uyển Nhi ngây ngốc, gương mặt thủy chung cũng rất ôn hòa thân thiết, rốt cục xuất hiện một tia buồn bã. Trần Trường Sinh tiểu tử này chẳng lẽ không biết việc hủy lò là thù hận nặng nhất trên đại lục hay sao? Đằng Tiểu Minh nở nụ cười hàm hậu. Nói, chúng ta muốn giết hắn. Hắn cần gì lo đến chuyện này? Lưu Uyển Nhi hừ hừ như thiếu nữ. Không vui nói. Tóm lại thù này ta sẽ nhớ kỹ. Nếu như hai nha đầu kia không giết được hắn, ta cũng sẽ không để cho hắn sống thoải mái đâu. Đằng Tiểu Minh an ủi nói. Sau khi về quê, chúng ta sẽ không đánh nhau với người khác nữa. Đập nồi bán sắt, có thể được chút ít tiền đã không tồi rồi. Nói xong câu đó, hắn từ trong thúng lấy ra một cái chảo khác. Nhận lấy gạo trong tay nàng bắt đầu vo. Chuẩn bị nấu cơm, buổi tối ăn món gì? Lưu Uyển Nhi hỏi. Đằng Tiểu Minh nhìn về trong thảo nguyên, nghe mơ hồ truyền đến một chút tiếng huýt gió. Do dự nói, bên trong hẳn là có không ít yêu thú. Ta đi vào bắt mấy con. Không đi quá xa, hẳn là không có chuyện gì. Vì thức ăn mà mạo hiểm, chúng ta không phải là chim, cũng không phải loài người. Lưu Uyển Nhi tức giận nói. Sau đó đi tới bên giỏ, lựa chọn nửa ngày, tìm được một thứ gì. Cầm lên nói, mới vừa rồi lúc đi, ta đem tay trái của Tả thị giả mang tới. Đặt trên nồi cơm hấp chín, rắc chút hạt tiêu ăn nóng. Lúc trước ở ven hồ, lấy danh nghĩa công bình, nàng chặt đứt một cái tay của nữ tử đoan trang. Cái tay kia, hiện tại bị nàng cầm trong tay. Chỗ đứt còn chút ít vết máu. Đằng Tiểu Minh nhận lấy cái tay, dùng nước suối rửa sạch, mở nồi, đặt thêm một tầng để hấp. Vừa tìm một cái đĩa sứ, đặt vào trong, song thị giả gần như linh thể. Linh khí trong tay quá thực chất. Chỉ sợ không dễ tiêu hóa. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, vẫn là không cần dùng hạt tiêu rồi. Thêm chút ít hạnh thảo. Trong nhà từ trước đến giờ do hắn nấu cơm. Lưu Uyển Nhi đối với chuyện như thế không hề am hiểu. Tự nhiên không có ý kiến. Nước còn chưa sôi. Hai thiếu niên trong thảo nguyên không biết đã chết hay chưa. Lưu Uyển Nhi cùng Đằng Tiểu Minh sóng vai ngồi ở trên tảng đá ngoài thảo nguyên. Nhìn mặt trời lặn tốc độ vô cùng chậm chạp. Đã lâu không có như vậy. Phải, 73 năm trước, ngươi còn là một tên lính quèn. Làm sao lại có lá gan mời ta cùng đi xem mặt trời lặn chứ? À, đánh cuộc thua với đồng liêu. Lưu Uyển Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Người cuối cùng đã chịu nói thật. Đằng Tiểu Minh suy nghĩ một chút. Thành thật nói. Ta đã thừa nhận 441 lần. Lưu Tiểu Uyển không hề để ý đến hắn nữa. Tựa vào trên vai của hắn. Nhìn mặt trời lặn phía xa. Thỏa mãn nói. Thật là đẹp mắt. Đằng Tiểu Minh suy nghĩ một chút. Quyết định lúc này phải nói dối. Nói. Phải. Lưu Uyển Nhi mặt lộ vẻ mong chờ. Nói, về quê rồi, chúng ta có thể ngày ngày ngồi nhìn trời chiều như vậy. Đằng Tiểu Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tiếp tục nói dối. Nếu không tương lai sẽ có chút ít cực khổ. Thành thật mà nói, sẽ ngán đó. Lưu Uyển Nhi khẽ nhíu mày. Nói, nhìn nhau đã lâu, cũng sẽ ngán. Đằng Tiểu Minh không cần nghĩ. Cũng không nói dối, thành khẩn nói, sẽ không đâu, người đẹp đến đâu, nếu như chỉ nhìn vẻ đẹp của nàng, như vậy một ngày nào đó cũng sẽ chán. Trần Trường Sinh còn không có trải nghiệm như thế, nhưng hắn đối với loại chuyện ngắm mặt trời này rất có quyền lên tiếng. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ ngán, mỗi sáng sớm 5 giờ tỉnh lại, trời cũng chưa sáng. Rửa mặt dọn dẹp xong, đứng ở dưới mái hiên hoặc là bên cạnh miếu hoặc là bên hồ hoặc là trên đại dong thụ. Nhìn mặt trời cứ theo lẽ thường nhô lên, là chuyện mà hắn thích thú nhất. Buổi tối hắn cơ bản đều ngủ, đối với đêm tối rất xa lạ. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân kia, hắn không thích đêm tối. Vô luận là đêm hay là đêm lạnh, hắn đều không thích, vô luận là ôn hòa mà đi. Hay là tức giận mà tiến. Hắn cũng không muốn. Hắn sợ chết. Bởi vì hắn không muốn chết. Hắn không sợ chết. Bởi vì hắn nghĩ tới chết vô số lần. cho nên trước lúc tử vong, hắn vốn có thể phóng thích một loại lực lượng khó có thể tưởng tượng. Hắc Long đã từng nhìn thấy, Thánh Hậu Nương Nương đã từng nhìn thấy, Cẩu Hàn Thực đã từng nhìn thấy. Hiện tại, đến phiên địch nhân của hắn nhìn thấy loại lực lượng này. Vai của Lương Tiếu Hiểu nhiều hơn một đạo kiếm thương. Máu tươi lâm ly, hai gã ma tộc mỹ nhân cường đại. Thân trên khắp nơi đều là vết kiếm. Trên mặt sớm đã không còn nụ cười. Chỉ còn lại nghiêm túc cùng thật tình. Trần Trường Sinh tay trái chấp tán. Tay phải cầm kiếm. Sắc mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc. Chân nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn thật tình. Từ bắt đầu đến hiện tại. Hắn thủy chung thật tình như vậy. Ngay tại lúc này. Hắn phải chăm chỉ mà sống. Sống cho tử vong chứng kiến. Cách chương.